Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, người bội phục. Danh chính ngôn thuận Tu Vương phi. Phạm Tu Quân cùng Phạm Khải Quân đồng thời ngước mắt nhìn lại. Ngọc Thanh Lạc cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp người vào cửa khí chất ôn hòa, cùng Phạm Thị hai huynh đệ hoàn toàn khác biệt tính tình. Hắn dẫn đầu đi đến Dạ Tu Độc trước mặt, cười nói, hồi lâu không thấy, vương gia, thái độ coi như cung kính, nhưng cũng không phải khách sáo xa lánh tư thái, muốn tới cùng Dạ Tu Độc quan hệ cũng 10 phần không sai. Kiến lễ bất quá là hắn lễ tiết quen thuộc. Dạ Tu Độc gật gật đầu, cười nói, ngươi qua đây liền tốt, nếu không đại ca ngươi tam đệ cái này không che đậy miệng, ta còn thực sự sợ đến lúc đó ăn thiệt thòi. Hắn vừa nói, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cái sau xì khẽ một tiếng, Tu Vương ra quá để mắt ta. Ta một cái cô gái yếu đuối, làm sao sẽ để cho hai người bọn họ thua thiệt chứ? Lại nói, xem ở bọn họ cùng Vương ra giao tình bên trên, ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không cãi lại, vừa rồi Ngọc Thanh Lạc động tay chân gì. Hắn thấy vậy nhất thanh nhị sở. Phạm Tu Quân cùng Phạm Khải Quân cũng không ngu ngốc, nghe ra chút ý tứ. Lúc này đem vừa rồi câu kia, danh chính ngôn thuận Tu Vương phi cho coi thường. Táo bạo hỏi, Dạ Tu Độc, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta sẽ ăn phải cái lỗ vốn? Chẳng lẽ, chúng ta còn không đối phó được nàng một nữ nhân hay sao? Dạ Tu Độc gật gật đầu, xác thực không đối phó được. Một bên nho nhã nam tử cũng gật đầu, ân, không đối phó được. Phạm Tu Quân sắc mặt bạo nổ, Phạm Bình Quân, ta là đại ca ngươi, ngươi là có ý gì? Hắn vừa nói, bỗng nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, mi tâm nhéo nhéo, đưa tay hướng trên mặt vồ một hồi. Không lâu sau nhi, lại đi trên mặt mình vồ một hồi, chậm rãi, cảm giác được càng ngày càng khó chịu, tựa hồ trong xương cốt đều ở ngứa tựa như, có thể hết lần này tới lần khác làm sao cào đều vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Ấy, làm sao như vậy ngứa? Một bên Phạm Khải Quân cũng ngây ngốc một chút, vội vàng bắt lấy nhà mình đại ca tay, lo lắng nói, đại ca, người đừng bắt, bắt nữa mặt đều muốn cào nát, ta cũng không muốn, thế nhưng là ta ngứa a. Phạm Tu Quân gấp không được, tay bị bắt lấy, lại có chút khống chế không nổi, cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Một bên Phạm Bình Quân thở dài một hơi, chậm rãi đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, cũng gặp lễ, Ngọc cô nương, đại ca tánh tình nóng nảy, xúc động chút, người đừng chấp nhặt với hắn. Phạm Tu Quân mặc dù trên mặt ngứa, có thể nhìn đến bản thân nhị đệ cái bộ dáng này, liền không nhịn được tiến lên muốn rút hắn. Ngươi cái này là cái dạng gì? Ta Phạm Tu Quân đệ đệ, sao có thể hướng về phía nữ tử hạ thấp tư thái? Phạm Bình Quân không để ý tới hắn, chỉ là con mắt trầm xuống, lạnh giọng nói, đại ca, ngươi lại muốn không đóng miệng, ta liền để cho người ta đem ngươi mang xuống. Phạm Tu Quân co rụt lại, Ngọc Thanh Lạc nhìn ra được, cái này ba huynh đệ quan hệ có chút kỳ quái, nhìn đại ca là nhất có uy tín người, nhưng chân chính có thể làm chủ có quyết đoán người, lại là cái này nhị đệ. Phạm Bình Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, lần thứ hai nói với Ngọc Thanh Lạc, xem ở Tu Vương ra trên mặt mũi, cô nương cũng không cần cùng ta đại ca so đo, đem giải dược cho đi ta đại ca a. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn thái độ vẫn tốt, lại nhìn Phạm Tu Quân đến giáo huấn, lúc này mới chọc chọc nam nam eo, giải dược cho hắn. Nam nam chính nghẹo đầu dò xét Phạm Bình Quân đây, nghe vậy có chút không tình nguyện bộ dáng, nhưng vẫn là tại chính mình trong tay áo móc móc, đổ ra một khỏa dược hoàn, đưa cho Phạm Bình Quân. Phạm Tu Quân trợn to mắt, ngươi, là ngươi nữ nhân này cho ta hạ độc, ngươi, a. Không đợi hắn nói xong, Phạm Bình Quân đã đem dược hoàn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, hừ lạnh nói, đại ca, ngươi ngồi một bên đi. Phạm Tu Quân còn muốn nói điều gì, Phạm Khải Quân lại rất biết mắt nhìn sắc đem người cho đưa đến một bên đang ngồi. Một bên cầm nước cho hắn uống một bên khuyên. Đại ca, nhị ca ở chỗ này đây. Có lời gì? Chờ nhị ca không có ở đây ngươi lại nói. Bằng không thì nhị ca nổi giận lên rất khủng bố. Ngọc Thanh Lạc nhìn lắc đầu. Đối với Phạm Bình Quân nói ra. Ngươi thực sự là vất vả. Phải chiếu cố hai cái, hai tử. Phạm Bình Quân cũng thở dài. Ai nói không phải sao? Vừa nói, hắn lúc này mới nghiêm mặt nói. Ngọc cô nương mới đến. Khả năng đối với hôm nay sự tình còn không hiểu rõ lắm. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân Phạm Bình Quân. Đó là ta đại ca Phạm Tu Quân. Tam đệ Phạm Khải Quân. Đại ca tính tình có chút táo bạo. Cho nên luôn luôn đắc tội với người. Tam đệ còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Cũng mời cô nương nhiều hơn đảm đương. Tính khí nóng nảy cùng không hiểu chuyện hai huynh đệ cái. Có chút oán niệm nhìn về phía ôn hòa hữu lễ tiến thối có độ Phạm Bình Quân. Ngọc Thanh là cười cười. Nhìn Dạ Tu Độc ngồi ở một bên. Hiếu kỳ hỏi. Người khi đó làm sao không cùng hắn kết làm huynh đệ. Ta cảm thấy Phạm nhị ca tính tình tương đối cùng ngươi khẩu vị a. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một. Cái. Hắn lại không ăn thịt người. Cái gì gọi là hợp hắn khẩu vị. Hắn cho Ngọc Thanh Lạc rót một chén nước. Mới lên tiếng. Lúc trước bị bất đắc dĩ mà thôi. Không có cách nào. Cách đó không xa Phạm Tu Quân nghe lại muốn tiến lên đưa cho chính mình giải. Thích. Bị Phạm nhị ca một ánh mắt chừng trở về. Hắn sờ lỗ mũi một cái. Có chút ngượng ngùng bộ dáng. Phạm Bình Quân lúc này mới tiếp tục nói. Nơi này là Tú Cảnh Sơn Trang. Ta đại ca cùng Tu Vương gia giao tình không tệ. Cho nên Tu Vương gia cho chúng ta đưa tin. Để cho huynh đệ chúng ta mấy cái phối hợp một chút diễn một tuồng kịch. Lúc này mới có người áo đen cướp đoạt tình cảnh. Bây giờ sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Cô nương yên tâm. Vị kia Khương Đại Phu ta đã để cho người ta an bài hắn nghỉ ngơi. Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm cô nương bị kinh sợ. Lúc này cũng ngủ lại. Tú Cảnh Sơn Trang. Ngọc Thanh là khẽ giật mình. Tú Cảnh Sơn Trang nàng giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Phạm Thị ba huynh đệ cũng không có ấn tượng. Thế nhưng là, bọn họ lúc kia mang đến người áo đen có hơn 100 người. Không nói nhân số đông đảo. Lại mỗi cái đều là thân thủ bất phàm. Lợi hại như vậy, làm sao có thể tại bên ngoài không có một chút âm thanh đâu. Nàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy giống như coi thường một cái chuyện trọng yếu tựa như. Phạm Bình Quân thấy thế, như có điều suy nghĩ hướng về Dạ Tu Độc nhìn thoáng qua. Lúc này mới tiếp tục nói, Ngọc cô nương, đại ca bế quan luyện công một năm, tam đệ hàng năm tại quý phủ không ra khỏi cửa, cũng không quan tâm bên ngoài sự tình, cho nên tin tức cũng không linh thông. Không biết cô nương là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Đã đến Hoàng thượng tứ hôn. Cũng không biết Nam Nam là Ngọc cô nương cùng Tu Vương gia nhi tử. Càng không biết cô nương chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ y. Chính nghe được mặt mũi tràn đầy khinh. Thường Phạm Tu Quân hai huynh đệ cái đột nhiên giật mình. Kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nhị đệ, người mới vừa nói cái gì? Cái gì công chúa? Cái gì quỷ y, nàng, Phạm Bình Quân cười tủm tỉm xoay đầu lại, mỗi chữ mỗi câu nói cho nàng. Đại ca, Ngọc Thanh Lạc Ngọc cô nương chính là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Cũng là đại ca trong miệng một mực cực kỳ bội phục vị kia, lão tiên sinh, quỷ y. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.